Nguyên Tôn, chương 413. Thanh Ngư cảnh báo, góc truyện audio.com. Một đạo to lớn cờ xí đứng sững ở trên đại địa xích hồng, quang trụ xông thẳng lên trời, phóng xạ ra quang hoàn tác động đến vòng tròn trăm dặm. Mà tại cờ xí bên cạnh Tả Khâu, Thanh Ngư có chút lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đường cong động lòng người, nàng có chút nhàm chán đánh giá chung quanh. Tuy nói bây giờ tứ đại cự đầu tông phái tại trong vòng hạch tâm tranh đoạt kịch liệt lấy, nhưng nàng cũng không có tham dự vào, bởi vì nàng dù sao chỉ là trong tông đệ tử mới. Cùng Chu Nguyên so sánh, nàng lần này đến đây, mới thật sự là lăn lộn cái kinh nghiệm. Cho nên bọn họ Bách Hoa Tiên Cung trưởng lão cũng không có để nàng tiến vào vòng hạch tâm đi tranh đoạt, mà là như Chu Nguyên đồng dạng, đưa nàng an bài tại vòng hạch tâm bên ngoài. Mà đối với cái này, Tả Khâu Thanh Ngư ngược lại không có gì bất mãn, dù sao lấy thực lực của nàng, tạm thời thật là không có tư cách đi vòng hạch tâm tranh đoạt. Mà nàng mảnh khu vực này, xem như thượng đẳng, đương nhiên cái này cùng Chu Nguyên nơi đó so sánh, hay là có chỗ chênh lệch. Dù sao Ô trưởng lão cho Chu Nguyên an bài khu quặng dầu kia tuy nói đối với vòng hạch tâm phải kém rất nhiều, nhưng đặt ở vòng hạch tâm bên ngoài cũng tuyệt đối xem như đứng đầu nhất. Chính vì vậy Tả Khâu Thanh Ngư nơi này coi như an tĩnh, lại thêm nàng bản thân là cái thiên kiều bá mịch tiểu mỹ nhân cùng Bách Hoa Tiên Cung tên tuổi, cho nên người của thế lực khác cho dù trông thấy nàng một thân một mình cũng không có đến đây quấy rầy ý tứ. Dù sao vì một tòa chừng trăm dặm thượng đẳng khu vực còn không đáng đắc tội Bách Hoa Tiên Cung loại cự đầu tông phái này. Bởi vì đủ loại nguyên nhân này, cũng liền đưa đến tại địa phương khác kịch liệt đánh trận thời điểm, nàng bên này lại là một mảnh hài hòa, thậm chí hài hòa đến có chút muốn ngủ. Tả Khâu Thanh Ngư tay nhỏ bưng bít lấy hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ ngáp một cái, bỗng nhiên thần sắc hơi động, tay nhỏ khoác lên trên mí mắt ngắm nhìn phương xa, tại phương hướng kia, nàng phát giác được một điểm ba động. Tả Khâu Thanh Ngư có chút trầm ngâm, chân ngọc chính là nhẹ nhàng điểm một cái, mà nó thân ảnh, lại là như quỷ mị cực nhanh mà ra, giống như chân đạp gió nhẹ. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, nàng chính là xuất hiện ở trên một gò núi, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có hai đạo nhân ảnh, bất quá làm cho Tả Khâu Thanh Ngư nghi ngờ là, hai người này đi vào nàng mảnh khu vực này, lại cũng không có tới cùng nàng tranh đấu ý tứ, ngược lại là cầm trong tay một cái bình ngọc, trong bình ngọc có dị dạng hương khí phát ra. Ầm ầm, lại sau đó Tả Khâu Thanh Ngư chính là nhìn thấy, phía dưới mặt đất chấn động, đúng là toát ra từng đầu xích hồng thiên viêm tích. Những này thiên viêm tích ánh mắt đói khát nhìn qua hai người kia bình ngọc trong tay, giống như điên truy kích mà đi. Mà hai đạo nhân ảnh kia thấy thế, trực tiếp quay đầu liền chạy, phía sau đi theo một đống lớn xích hồng thiên viêm tích. Tả Khâu Thanh Ngư có chút không rõ nhìn qua một màn này, những người này chạy vào địa bàn của nàng, cũng không tới trêu chọc nàng, ngược lại cũng tốt bụng hỗ trợ đưa nàng nơi này thiên viêm tích cho dẫn đi. Hảo tâm như vậy, Tả Khâu Thanh Ngư thầm nói. Bất quá, nàng vẫn mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, trầm ngâm một chút, thân thể mềm mại chính là lướt đi, nàng tốc độ cực nhanh, lặng yên không một tiếng động chính là đi theo hai đạo nhân ảnh kia, mà lại người sau hai. Góc truyện audio.com, người còn chưa từng phát giác được nàng, mà tại đi theo một lát sau Tả Khâu Thanh Ngư ngược lại là mơ hồ nghe thấy được bọn hắn nói chuyện, rốt cục biết được mục đích của bọn hắn. Thân ảnh của nàng trốn ở một tảng đá lớn về sau, nhìn qua đi xa số lớn thiên viêm tích, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, bọn gia hỏa này, lại là muốn đem những này thiên viêm tích dẫn tới Chu Nguyên vị trí. Đóng ngoặc vuông, nguyên lai là cái kia Tô Đoán đang làm trò quỷ. Tả Khâu Thanh Ngư chân mày cau lại, chợt chân ngọc giẫm một cái, chính là chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời. Nhất định phải nhanh lên đi thông chi Chu Nguyên. Lúc trước nghe hai tên gia hỏa kia lời nói, bọn hắn còn có người đi những địa phương khác dẫn động thiên viêm tích, loại quy mô kia tất nhiên không nhỏ, đến lúc đó Chu Nguyên một người nếu là lâm vào thú triều chắc chắn gặp nguy hiểm. Mà về phần nàng nơi này địa bàn, trước hết bỏ ở nơi này đi, dù sao đối với như thế một khối khu vực các nàng Bách Hoa Tiên Cung cũng không phải quá để mắt. Khi Tả Khâu Thanh Ngư bước vào cảm ứng khu vực lúc Chu Nguyên chính là trước tiên đã nhận ra khí tức của nàng, lúc này hơi nghi hoặc một chút đứng dậy, nhìn qua đạo bóng hình xinh đẹp màu xanh từ đằng xa cực nhanh mà đến kia. Người tìm ta cái này làm gì? Chu Nguyên nghi ngờ hỏi. Tả Khâu Thanh Ngư rơi xuống thân đến, bộ ngực sữa nhẹ nhàng phập phồng, nàng thật dài nôn hai cái, sau đó vừa rồi gấp giọng nói. Đi mau, cái kia Tô Đoán để mắt tới ngươi, bọn hắn bây giờ tại khắp nơi xua đuổi thiên viêm tích muốn hình thành thú triều tới đối phó ngươi. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức sững sờ, nhíu mày, hắn nhớ tới lúc trước gặp mấy đạo thân ảnh kia, lúc ấy hắn cũng cảm giác ánh mắt của đối phương có điểm gì là lạ, dưới mắt đến xem, chỉ sợ là thám tử. Xua đuổi thiên viêm tích, bọn hắn có thủ đoạn này. Bất quá hắn ngược lại là không chút kinh hoàng, ngược lại để ý lên Tả Khâu Thanh Ngư lúc trước một câu. Ta xem bọn hắn trong tay có đồ vật gì, tựa hồ đối với thiên viêm tích rất có lực hấp dẫn. Tả Khâu Thanh Ngư nhìn đến Chu Nguyên không có chút nào gấp vội vàng nói. Người đồ đần này, còn thất thần làm gì, đi mau a. Dưới cái nhìn của nàng, hiện tại Chu Nguyên cũng bất quá chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên, hắn nhiệm vụ lần này, chỉ sợ cũng là giống như nàng, chỉ là đến lăn lộn cái kinh nghiệm mà thôi. Mà những thiên viêm tích kia, đều là tứ phẩm nguyên thú, thực lực không kém gì thái sơ cảnh, số lượng ưu thế dưới, liền xem như thất trọng thiên thực lực đều chỉ có thể tránh đi phong mang. Cho nên Chu Nguyên nếu là lâm vào trong đó, tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe, chợt sắc mặt có chút cổ quái sờ lên cái cằm. Thiên viêm tích thú triều a, hắn cúi đầu nhìn qua trong tay thiên nguyên bút, đạo cổ lão nguyên văn thứ 5 kia như ẩn như hiện, loại cảm giác đói khát kia không ngừng phát ra tựa hồ là thúc giục hắn tranh thủ thời gian cho ăn. Nhưng hắn trong vòng trăm dặm này thiên viêm tích đều bị hắn giết đến sạch sẽ. Cho nên hắn vừa mới còn tại đau đầu nên như thế nào cho ăn no, lúc này giống như cái động không đáy thiên nguyên bút, nếu như từ bỏ nơi này khắp nơi đi săn giết nói, tất nhiên sẽ cực kỳ phiền phức, nói không chừng còn có thể cùng những thế lực khác có xung đột. Nhưng nào ngờ tới, hắn đau đầu này vừa dâng lên. Một món lễ lớn, bắt đầu từ trời mà hàng, thiên viêm tích hình thành thú triều, mặc dù hoàn, góc truyện audio.com, toàn chính xác phiền phức nhưng đối với hắn mà nói, nhưng lại cũng không phải là không thể đối phó. Mà lại, nhiều như vậy thiên viêm tích luôn có thể thỏa mãn thiên nguyên bút tiến hóa đi. Cái này tô đoán, Chu Nguyên chép miệng một cái, Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt sáng nhìn về phía hắn. Thật là một cái khéo hiểu lòng người người tốt, ta cảm thấy, hắn khả năng chính là loại quý nhân trong truyền thuyết kia. Chu Nguyên tràn đầy cảm xúc nói, hắn tu luyện thái ất thanh mộc ngấn cần ất mộc chi khí, tô đoán liền đưa tới một chuỗi vòng ngàn năm cổ mộc, dưới mắt hắn thiên nguyên bút muốn tiến hóa cần thú hồn tinh, tô đoán liền muốn tất cả biện pháp cho hắn xua đuổi thú triều tới. Đối mặt với loại người toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho ngươi này, Chu Nguyên nghĩ nghĩ còn có chút nho nhỏ cảm động. Tả Khâu Thanh Ngư, Chu Nguyên, nàng giận dữ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ha ha yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Chu Nguyên cười nói, Tả Khâu Thanh Ngư hồ nghi nhìn hắn một cái, hiển nhiên là không rõ hắn cái này thái sơ cảnh tứ trọng thiên thực lực đến tột cùng ở đâu ra loại lòng tin này. Bất quá ra ngoài tín nhiệm, nàng chung quy là không tiếp tục nhiều lời. Mà Chu Nguyên thì là đứng dậy, giãn ra một thoáng thân thể cười nói. Cũng may mà ngươi chạy đến nhắc nhở, nếu bọn hắn muốn đưa ta một món lễ lớn, vậy ta cũng liền chuẩn bị một chút thật tốt nghênh đón vị quý nhân này đi. Hắn hướng về phía Tả Khâu Thanh Ngư chừng mắt nhìn, nếu tô đoán huynh tốt như vậy khách ta cũng hầu như không thể để cho hắn thất vọng. Cách chương.